Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 118, chờ gia trưởng 1, góc truyện audio.com. Bạch bạch đẩy đẩy vạt áo trước của Vân Cảnh, một nửa đầu thò ra nhìn lén, thấy Mặc Yểm cau mày chờ nàng, trong lòng cả kinh vội vã trốn trở vào, nàng thấy bộ dáng giận dữ của Mặc Yểm thì sợ hãi. Mặc Yểm thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng đau khổ, cái tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, bên cạnh hắn hết ăn lại uống, ăn no thì muốn chạy, bản thân đối với nàng tốt như vậy, nàng không có lấy một điểm cảm kích, chỉ cần có cơ hội tốt liền ưu tiên nghĩ cách rời đi. Hắn có đáng sợ như vậy không? Hay là nàng vẫn còn ghi hận ngày trước hắn mắng nàng, lừa nàng, hại nàng thiếu chút nữa mất mạng? Vì sao nàng muốn đi? Mặc Yểm cố gắng áp chế không cam lòng cùng tức giận, mở miệng hỏi. Vân Cảnh lần nữa dành trả lời. Nàng không phải là người của ngươi, bị ngươi kiên quyết bắt lại, muốn rời đi không phải là rất bình thường sao? Mặc Yểm tiếp tục bỏ qua hắn, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hở ra trước ngực hắn, Vân Cảnh cả lơ phất phơ nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào ngực ta như thế ta sẽ xấu hổ à? Ta đối nam nhân không có hứng thú, ngươi yêu ta, ta sẽ đau lòng. Hắn miệng nói bậy, nhưng khóe mắt vẫn nhìn về phía quỷ môn quan, Mặc Yểm rốt cục cũng bỏ cho hắn ít thời gian, mở miệng nói. Không cần nhìn, hiện tại cho dù bọn họ có tới cũng vô dụng, bạch bạch phải ở lại đây. Vân Cảnh nãy giờ liên tục tìm cách kéo dài thời gian, vì hy vọng Thiên Lý Nhãn phụ trách quan sát tình hình địch có thể thấy bọn hắn đang ở giữa không trung bên này, không che, không đậy Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Nhĩ Phong có thể nghe thấy được động tĩnh bên này của bọn hắn. Chỉ cần các sư huynh đệ tới, cho dù là không thể đánh bại Mặc Yểm, nhưng ít nhất cũng có thể mang bạch bạch chạy đi là xong. Không nghĩ tới Mặc Yểm từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của hắn, hơn nữa cũng không có sợ hãi. Ngươi đã không ngại, vậy chờ các sự huynh đệ của ta tới dò sẽ tiếp tục thật tốt phân bua phải trái. Vân Cảnh cuối cùng dứt khoát giở trò vô lại, kiếm trên tay nhoáng lên liền thu lại, nghênh ngang xếp gối ngồi giữa không trung. Kiếm pháp của hắn sớm đã luyện thành, có thể cùng với thân thể hòa làm một cho nên người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấy hắn mang theo kiếm, chỉ có lúc đối địch mới có thể thấy thanh kiếm tách ra từ trong cơ thể. Mặc Yểm lườm tên lưu manh trước mặt một cái, có chút kỳ quái, kẻ lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo như Minh Ất, thế nào lại nhận lấy một đệ tử như vậy, nhưng mà cho dù Minh Ất có dẫn tất cả đồ tử đồ tôn của mình tới, hắn cũng tin vào khả năng không cần động thủ cũng có thể đem bạch bạch lưu lại, trừ phi Minh Ất có thể vô tình để mặc cho các yêu ma quỷ quái tất cả chạy đến nhân gian, giết lên thiên đình. Với lực lượng của phản quân ở địa phủ hiện tại không cần tới bang trợ của hắn, Minh Ất hẳn là có khả năng bảo vệ cho quỷ môn quan, kỳ quái chính là lần này hắn chỉ phái đệ tử đến đây, chính mình yên ổn ở thiên đình không chịu ra tay. Mặc Yểm không có suy nghĩ là phía sau chuyện này là một âm mưu mà hắn không biết, quay về với thực tế, hai Minh Ất cũng không thể làm gì được hắn. Tình thế trước mắt chỉ dựa vào mấy tên đệ tử của Minh Ất, cho dù là pháp thuật của Bạch Bạch đột nhiên tăng mạnh, muốn bảo vệ cho quỷ môn quan cũng có chút miễn cưỡng, nếu như bọn người này kiên quyết mang Bạch Bạch rời đi. Hắn không ngại ngược lại trợ giúp địa phủ phản quân công phá quỷ môn quan, nói muốn thay đổi thế cục. Góc truyện audio.com, đối với hắn chẳng qua chỉ là một suy nghĩ. Thanh Lương quan hành sự luôn lấy giữ gìn ổn định tam giới là trách nhiệm, không đến mức vì luyến tiếc tiểu sư muội Bạch Bạch mà ngồi xem tam giới đại loạn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhìn bạch bạch bên trong vạt áo của Vân Cảnh ra ra vò vào đánh giá hắn, hắn hận không thể lập tức đạp Vân Cảnh, đem nàng từ chỗ trốn sách ra, thế nhưng vừa nghĩ đến dáng dấp khóc đau thương của bạch bạch, hắn liền không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi đợi. Cách chương.